Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, biến dị ngạc, 2, ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy ôn giao mấy lần công kích đều không có lên đến bất cứ tác dụng gì thời. Điểm, bọn họ còn có chút nóng nảy, chờ nhìn thấy ôn giao cùng đại hoàng đều bị đám kia cá sấu vây lúc thức dậy. Bọn họ kém chút hướng trước đi, bất quá vừa nghĩ tới cái kia chỉ lão hổ đã mọc cánh biết bay. Bọn họ lại nhẫn nhịn lại xúc động, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm tình huống bên nào, mời Baidu search sau đó. Bọn họ thấy được làm người khiếp sợ một màn, vừa mới còn nửa điểm cũng không thể phá phòng biến dị ngạc lúc này loạn thành một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết kia lên này nằm. Làm cho người màng nhĩ đau nhức. Mặc dù bọn họ không biết đối phương làm cái gì, nhưng là trước kia lóe lên bóng đèn nhỏ đã tắt, nghĩ đến là đem biến dị ngạc đều biến thành mù lòa. Biến dị ngạc lội một trận về sau, bắt đầu từng cái hướng trong nước bò đi. Bọn nó biết đây là gặp được cứng rắn bột phấn, nghĩ tranh thủ thời gian trở lại trong nước. Nhưng là mới leo đến một nửa, một trận hàn khí lan tràn ra, có mấy cái đã hạ một nửa nước cá sấu cảm giác có cái gì đụng phải thứ gì. Sau đó trong nháy mắt trong nước nửa người bị hàn băng bao trùm. Hàn khí lan tràn, theo cá sấu thân thể về sau, dần dần đem toàn bộ cá sấu đều đông lại, giống như từng tòa tinh xảo băng điêu. Không biết lúc nào, một vầng loan nguyệt chậm rãi từ lộ ra một cái đầu. Ánh trăng vừa lúc từ tầng mây khe hở tiết dưới, lạnh lẽo vắng vẻ chiếu sáng cái này một mảnh. Băng điêu tại dưới ánh trăng chiết xạ ra ánh sáng nhu hòa. Giống như là tỉ mỉ chế tác tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Còn chưa kịp như nước biến dị ngạc nhóm tựa hồ cảm nhận được cái gì. Bọn nó dừng lại bộ pháp, không còn trước, mà là có chút bối rối bốn phía đảo quanh, muốn đi địa phương khác chạy trốn. Một cỗ khổng lồ uy áp vững vàng đặt ở biến dị ngạc thân, như là một tòa đại sơn để bọn nó không thở nổi. Biến dị ngạc nhóm nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tâm vạn phần hoảng sợ. Nhánh sông không biết lúc nào đã bị đông cứng thành băng. Tầng băng lan tràn ngàn mét, đem cái này một mảnh thủy vực toàn bộ đông lạnh đi lên. Tầng băng cuộn lại một đầu to lớn bạch xà, ngân vảy màu trắng tại ánh trăng chiếu rọi xuống nó dưới thân tầng băng càng thêm lóa mắt. Nó con ngươi màu vàng óng hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn về phía bờ biến dị ngạc ánh mắt mang theo nồng đậm bất thiện. Ôn giao mượn nguyệt sắc phát hiện nho nhỏ thân có một ít vết thương. Hẳn là trước đó không có chú ý thời điểm bị không cẩn thận cắn bị thương. Cái kia biến dị ngạc lực cắn ôn giao là biết đến. Nho nhỏ không có bị cắn đứt thân thể cũng là không dễ dàng. Khó trách phát lớn như vậy lửa. Tuyệt chiêu đều đi ra. Không có băng phong thiên lý, chí ít cũng đóng băng, ngàn mét a. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cự hình bạch xà, cái kia đội người lại mộng bức. Cái này biến dị cự hình bạch xà lại là từ đâu xuất hiện a? Nhìn lại còn lợi hại như vậy, chẳng lẽ là những người kia vũ khí bí mật, mắt thấy bạch xà hướng ôn giao bên kia bơi đi. Đội trưởng phản ứng lại. Hắn một bên hướng phía ôn giao vọt tới một bên cao giọng hô. Cẩn thận a, mau tránh ra. Không đợi hắn vọt tới ôn giao trước mặt, nhìn thấy cái kia đại bạch xà đuôi dài dùng sức hất lên. Một con biến dị ngạc trực tiếp bị tát bay. Giữa không trung sôi trào mấy lần, hung hăng đụng gãy một cây đại thụ mới ngừng lại được. Đội trưởng trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì chuyển hướng? Chẳng lẽ lại cái này bạch xà vẫn là bọn họ một đám? Không đợi hắn làm rõ ý nghĩ của mình, nhìn thấy một cái bóng đen to lớn hướng đỉnh đầu của mình bay tới. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, bóng đen sát đỉnh đầu hắn bay qua. Sau lưng hắn phát ra tiếng vang to lớn, nhìn lại, lại là một con bị quất bay biến dị ngạc. Nhìn xem nho nhỏ ở nơi đó cầm bọn này biến dị ngạc phát tiết ta. Ôn Dao cũng không có ngăn lại, mừng rỡ lười biếng, ngồi ở đại hoàng đọc nhìn xem nho nhỏ đánh cá sấu. Đại hoàng lạnh hừ một tiếng, trong cổ họng phát ra khinh thường ùng ục âm thanh, lại cướp biểu hiện, bất quá không quan hệ. Trước ra sân đều là tay chân cùng tiểu đệ, nó gánh vác phản chủ người trách nhiệm, không cùng một cái tay chân so đo. Nhìn xem nho nhỏ quất đến vui đến quên cả trời đất. Một con dấu ở Ôn Dao đồ dằn di túi lớn bên trong mạn mạn cũng không nhịn được cua cua mình dây leo. Giống như rất muốn gia nhập trận này trò chơi. Ôn Dao trong mắt nhìn ngo ngoe muốn động mạn mạn một chút. Đưa tay đưa nó tách rời ra. Sau đó hướng xuống ném một cái. Sau đó đội trưởng nhìn thấy kế cự hình trắng xà hậu. Một gốc dị thực bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, thẳng đến dài đến cao mười mấy mét sau mới ngừng lại được. Sau đó huy động mình 12 cây dây leo gia nhập đánh cá sấu trò chơi. Đội trưởng chết lặng, hắn trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật biến dị. Hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác, bằng không thì làm sao lại nhìn thấy như thế, đáng sợ, một màn. Sau lưng truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, đội viên của hắn đuổi đến, bất quá tiếng bước chân chậm rãi dừng lại, tựa hồ cũng bị trước mắt mình một màn này hù dọa. Qua thật lâu, một cái run run rẩy rẩy âm thanh âm vang lên, đội trưởng. Đó là cái gì? Đội trưởng chậm rãi lắc đầu. Nếu là hắn biết đạo chuyện gì xảy ra còn có thể sững sờ ở đây à? Sau lưng vang lên mấy đạo nuốt nước miếng thanh âm. Một người khác tiếp tục mở miệng ta. Chúng ta không phải xuất hiện ảo giác đi à? Một người xuất hiện ảo giác khả năng. 10 người đều xuất hiện đồng dạng ảo giác có thể sao? Nguyệt sắc, từng cái bóng đen to lớn giữa không trung bị quất đến bay tới bay lui. Cách đó không xa lập ở một tòa tường đổ Trường Phong trông mà thèm mà nhìn xem chơi đến vui đến. Quên cả trời đất nho nhỏ cùng mạn mạn, cũng muốn gia nhập, nhưng là nó cúi đầu nhìn một chút mình tương đối mà nói nhỏ bé thân thể. Lại mở ra hai cánh của mình tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện mình khả năng còn không thể quất bay lớn như vậy, cá sấu lập tức trở nên như đưa đá mani, bất quá rất nhanh nó khôi phục trước đó sức sống. Hai mắt sáng tinh tinh, giống như hạ quyết định trọng yếu gì, trở về nhất định phải ăn nhiều, nhanh lên lớn lên, dài đến giống nho nhỏ mạn mạn lớn bằng. Trường Phong lại liếc mắt nhìn đại hoàng, ân. Ít nhất cũng phải giống lớn như vậy. Lúc đầu bờ cá sấu không có mấy cái, một hồi bị nho nhỏ cùng mạn mạn đều tát bay. Ôn Dao để đại hoàng hạ lạc, sau đó nhìn chung quanh một vòng, đối với nho nhỏ cùng mạn mạn chậm rãi nói ra, kiếm về, đây chính là nàng muốn mang về. Đều tát bay sao có thể đi. Một thú một thực tránh rụt rụt thân thể, ngoan ngoãn đi tìm bị mình quất bay cá sấu. Mà lúc này đội trưởng cũng kịp phản ứng, hóa ra hai gia hỏa này cũng là tiểu cô nương kia sủng vật. Nghĩ đến trước đó Ôn Dao làm băng bậc thang, nhìn trước khi đến nước biến băng là đầu này băng hệ biến dị xà làm a. Ôn Dao đi đến bị đông thành tượng băng biến dị ngạc trước nhìn một chút, sau đó thả ra tinh thần lực, xác định mấy cái tại băng thấp vị trí về sau, tinh thần lực hóa thành lưỡi đao, đem cá sấu phân cắt ra, sau đó đem bọn nó bỏ vào trong không gian. Lúc này đội trưởng cũng mang theo cái khác đi tới. Hắn một mặt sùng bái nhìn qua Ôn Dao, nghĩ biểu đạt mình tâm tình kích động. Lại bởi vì anh ngữ cũng không am hiểu mà không biết như thế nào mở miệng. Chỉ có thể gấp đến độ thẳng bắt cái ót. Thế giới này tại sao lại người lợi hại như vậy? Vẫn là một cái không có trưởng thành đứa bé. Cái kia nàng về sau đến bao nhiêu lợi hại a? Converter, lắc mê trang, hết chương.